Tu vi hắn còn chưa đạt tới tam chân cảnh, không thể phát huy hết uy năng của đồng đỉnh, nhưng vu pháp của hắn lại tương dung cùng đồng đỉnh, uy lực cũng rất lớn, ngay cả một vu sĩ hạo nguyệt kỳ bị đụng vào cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Diệp Húc vươn người lên, rút bàn long kim trượng ra thế như man long, huy trượng quét ngang, ầm một tiếng nệ lên đồng đỉnh, thanh âm truyền ra hơn 10 dặm. Khẩu đồng đỉnh kia bị trượng của hắn đập cho một cái bay ra vài dặm, thậm chí mặt ngoài của nó còn bị lõm gần tấc, uy năng bị tổn hao. Diệp Húc rơi xuống đất cũng bị chấn đến khí huyết bốc lên, phất tay khiêng bàn long kim trượng trên vai, đi nhanh hướng Hạ Mộ Bạch, trong mắt lộ sát khí, khóe miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu, tùy tiện đắc tội người ta cũng không tốt, sẽ chết người cách trương.